818 về câu chuyện binh vương xuyên qua, chương 102, nghĩ cách cứu viện nhỉ. Góc truyện audio.com, edit băng đi ban đêm, Triệu Toàn sớm ẩn núp ở vương phủ, sau khi hết trực ban trêu chọc đồng nghiệp ước hẹn chỗ cũ uống hoa tửu, sau khi hảo phong lưu một phen, từ sau cửa sổ dẫm lên mái ngói, lặng lẽ đi tới hậu vì ở phía sau tường viện bên kia chính là phòng ở cũ nát của lão Cửu. Triệu Toàn phá cửa sổ mà vào, Chu Kỳ Lân nhắm mắt dưỡng thần, thoáng cái mở hai mắt, sát khí lộ ra ngoài. Triệu Toàn cực kỳ mẫn cảm với sát khí, thấy trong phòng là gương mặt mới, nhất thời lấy chủy thủ bên hông ra phi thân mà lên, vừa ra tay chính là sát chiêu. Mí mắt Chu Kỳ Lân nhíu lại, tay không đón nhận, trong chớp mắt hai người qua không dưới 10 chiêu. Bởi vì chung sống cùng nam nhân của chủ tử trong một phòng quá mức áp lực, lão Cửu chạy tới phòng bếp ăn vụng bánh bao, nhìn lại phòng trong đao quang kiếm ảnh, bị hù dọa, một nửa bánh bao đang cắn ở trong miệng rớt xuống. Ngừng tay, đều dừng tay, vội vàng đem hai người tách ra, đầu đầy mồ hôi lạnh. Bình tĩnh, có chuyện hảo hảo nói, quyền cước không có mắt người trong nhà hảo hảo nói, cuối cùng có thể nói thông. Triệu Toàn dừng tay, ánh mắt cao thấp tảo mắt, ta cũng không nhận biết đây là người nào trong nhà, Chu Kỳ Lân tùy theo thua tay lại, lão Cửu tự vả miệng, nói sai rồi, hắn với ngươi không phải người một nhà, hắn cùng chủ tử là người một nhà. Hà, Triệu Toàn há hốc mồm, ngươi mở to hai mắt hào hào nhìn một cái, trước mắt ngươi rốt cuộc là ai? Triệu Toàn quả nhiên trừng lớn con mắt, lập tức trố mắt đứng hình. Quốc quốc công gia, đôi mắt Chu Kỳ Lân híp lại, hiển lộ tận cảm giác lạnh lùng nghiêm nghị. Triệu Toàn đang lui về phía sau ba bước, cảm giác cổ có chút lạnh, trở tay bắt lão Cửu qua, trong hàm răng phát ra tiếng gầm nhẹ. Ngươi làm sao không nói sớm? Nếu bị chủ tử biết ta động thủ với quốc công gia, đợi cho chủ tử đi ra còn không lột da sống ta. Lão Cửu nha lão Cửu, Triệu Toàn ta khi nào thì đắc tội với ngươi, sao phải trả thù ta như vậy? A, lão Cửu dùng mắt cá chết nhìn hắn, ta có biện pháp gì ta cũng thực tuyệt vọng nha, nếu chủ tử biết ta đem quốc công gia giấu ở phía dưới xe đầy nước phân mang vào thành, nhai sống ta là chắc. Hai người đối mắt tức khắc có loại cảm giác người cùng cảnh ngộ, Triệu Toàn lau mồ hôi trên trán, cung kính chắp tay. Tại hạ Triệu Toàn, tham kiến quốc công gia. Ba người gặp mặt, mục tiêu nhất trí, Triệu Toàn lấy bản vẽ đã sớm vẽ tốt mở ra ở trên bàn, mượn dùng ánh sáng ngọn đèn nói. Đây là lộ tuyến bên trong phủ Hán Vương, cửa chính ở bắc, cửa hông ở đông, cửa chính hướng vào trong nhị viện là thư phòng của Hán Vương, sau thư phòng là phòng ngủ, ở phía tây là hậu viện, phía nam còn lại là phòng ở của khách khanh, sau phòng ngủ của Hán Vương còn lại là phòng ở của thị vệ vương phủ cùng các hào khách giang hồ ẩn cư. Mà cửa vào địa lao cũng ở sau núi giả giữa hai phương. Lão Cửu mày mặt nhăn thành nút, mắt Chu Kỳ Lân trầm xuống. Người nào trông coi địa lao, khi nào cắt lượt, có thể có ra vào không? Triệu Toàn lắc đầu, địa lao chỉ có một cái cửa ra vào này, một ngày 12 canh giờ đều có 4 thị vệ vương phủ trông coi, cắt lượt là tam ban, phân biệt ở giờ hợi cuối giờ dần, cuối giờ ngọ đổi ca, sau khi đổi ca bất luận kẻ nào cũng không được vô cớ tới gần cửa vào địa lao, người vi phạm giết không tha. Bên trong có bao nhiêu người? Triệu Toàn suy nghĩ, có khoảng 10 người, lão Cửu líu lưỡi, 10 người, nhiều như vậy, góc truyện audio.com, Hán Vương này rốt cuộc chiêu mộ được bao nhiêu nhân thủ? Hán Vương thủ đoạn nhiều, quản lý nghiêm mật, ta ở Hán Vương phủ ẩn núp 3 năm cũng không thể điều tra rõ hắn rốt cuộc có bao nhiêu nhân thủ. Năm đó Hán Vương Chu Cao Húc có thể cùng Chu Cao Xí quần tranh, thế lực tuyệt đối không cho phép xem nhẹ, tuy rằng lúc sau vẫn là bại trận lỡ mất ngôi vị hoàng đế, nhưng sau lưng có Chu Lệ áy náy bồi thường, vàng bạc tài bảo, nhân thủ nhân mạch nửa điểm không thua kém. Vậy địa đạo thì sao? Lão Cửu vội la lên, sau đó nhíu mi, ta cũng không tin địa lao này chống nổi thuốc nổ oanh tạc. Triệu Toàn lắc tay, không thể, trong địa lao có trống to, thị vệ có một chút tiếng vang không đúng, người ở bên trong sẽ gõ vang trống thông chi cho thị vệ vương phủ hơn nữa còn có giang hồ hào khách không dưới 909 cũng có 1000, tiếng động sẽ khiến thủ vệ trong đại thành lập tức sẽ hành động, đến lúc đó sẽ không là 909, mà là 9009. Lão Cửu gãi đầu, vậy cứu như thế nào? Chủ tử bị xuyên thủng xương tì bà nhiều, một ngày liền thêm một ngày nguy hiểm, hơn nữa Hán Vương này thoạt nhìn cũng là người hỉ nộ vô thường, nếu một ngày nhìn chủ tử không vừa mắt, hoặc là nhìn một cái thấy nhan sắc chủ tử không có gì là thích. Tâm Chu Kỳ Lân căng thẳng, Triệu Toàn mím môi, lần trước chủ tử phá vây, Hán Vương phủ thương vong hơn 150 người, cứ thế Hán Vương thần hồn nát thần tính, tăng mạnh cả thủ vệ vương phủ, cho nên chúng ta muốn cứu người, chỉ có một lần cơ hội, hơn nữa cần lặng yên không một tiếng động cứu ra, sau khi cứu ra còn cần mau chóng ra khỏi thành, Hán Vương cường thế, nếu hạ lệnh đóng cửa thành, đến lúc đó sợ là có chạy đằng trời. Lão Cửu nuốt nước miếng, Chu Kỳ Lân trầm mi, Vậy dùng trí, nếu phải dùng trí còn cần quốc công gia bình tĩnh trước, vạn nhất đà thảo kinh xà, cũng cần quyết tâm tĩnh khí, hành động lúc sau không được tự chủ trương, cũng không được lỗ mãng làm việc. Dù sao quốc công gia đối với chuyện mai phục cũng không có kinh nghiệm, nếu có đắc tội còn thỉnh quốc công gia thứ tội. Ngươi đây là uy hiếp ta. Triệu Toàn không dám, Triệu Toàn chắp tay, an nguy của chủ tử không ai lo lắng hơn quốc công gia, điểm ấy Triệu Toàn rất rõ ràng, nhưng mà quốc công gia cũng cần rõ ràng, mai phục này không phải so với bình thường, cũng không phải bản lĩnh phù hợp với quốc công gia. Chu Kỳ Lân là xuất tài, chỉ huy đại quân xông pha chiến đấu, lĩnh quân giết địch đều là một phen hảo thủ, nhưng loại quỷ đạo ẩn núp này cũng không từng trải, cũng không thiên phú. Ngoạn loại chuyện lấy hạt dẻ trong lò lửa, Tiết Trạm mới là kiều giả, còn có Triệu Toàn, lão cửu hắn mang ra, nếu không phải thám tử đều được điều đến triều đình, hai người bọn họ vẫn còn ẩn sâu tại Thanh Châu Thành. Vậy ngươi định như thế nào? Còn thỉnh quốc công gia không cần tự đi lại hỏi thăm tin tức, chờ ta thông chi tin tức hành động lúc sau cũng thỉnh quốc công gia tiến hành phía sau. Lão cửu ra một thân mồ hôi lạnh, trộm nháy mắt cho Triệu Toàn, ngươi đây là nghĩ muốn phản, trời ơi, dám sai sứ quốc công gia. Không sợ chủ tử tìm ngươi tính sổ sao? Thu được ánh mắt Triệu Toàn hơi hơi híp mắt, muốn tính sổ thì tính sau, đem chủ tử an toàn cứu ra trước đã. Và lại chỉ cần có thể cứu ra an toàn, tính sổ sau lại như thế nào? Bất quá đánh một trận mà thôi. Lão cửu nhất thời mắt sáng choang, anh hùng. Ngươi quá trâu bò, khóc chuyện audio.com. Chu Kỳ Lân mâu quang chợt lóe. Chỉ cần biện pháp của ngươi có thể cứu Tiết Trạm ra, nghe ngươi làm việc cũng không thể không được. Triệu Toàn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Vậy mấy ngày gần đây đắc tội rồi, thủ vệ Hán Vương phủ xâm nghiêm nhưng có Triệu Toàn lão luyện ẩn núp 3 năm, lặng yên không một tiếng động mang hai người tiến nhập Hán Vương phủ cũng không phải không thể, nhưng vào phủ dễ dàng cứu người khó khăn, tránh tay mắt của người khác tới gần cửa địa lao là có thể, nhưng sau đó làm sao không kinh động 4 thị vệ đi qua cửa địa lao. Hôm nay chạng vạng hai người dưới sự trợ giúp của Triệu Toàn trộm lẻn vào Hán Vương phủ, Triệu Toàn nhỏ giọng chỉ vào phía sau núi giả nói. Nơi đó chính là cửa vào địa lao, hôm nay vương phủ có tiệc rượu thiết khách nhân thủ không đủ, điều đi hai ban, thủ vệ bên trong giảm bớt còn 6 người. Lão cửu trộm thi thầm, chút nhân số ấy không là vấn đề, nhưng vấn đề là làm sao không kinh động kẻ khác. Triệu Toàn gật đầu, các ngươi đi trước giấu tốt đi, ta đi tìm cách hấp dẫn lực chú ý của bọn họ. Ba người đối mắt Triệu Toàn trộm thối lui, không bao lâu luống cuống tay chân đuổi theo một con chiết nhĩ miêu hoang mang rối loạn chạy tới. Mau mau, mau giúp ta bắt lấy con chiết nhĩ miêu kia, đó là sủng vật vương phi yêu nhất, không thể chạy mất, bắt lấy có phần thưởng. Bốn thị vệ ngươi xem ta nhìn nhìn ngươi, sợ gánh trách nhiệm cũng tốt, muốn phần thưởng cũng thế, tựa hồ không thể bất động. Tới rồi, ngươi ngăn lại bên kia, nó hướng ngươi bên kia rồi. Ngăn lại, cẩn thận, không thể bị thương nó. Điểm nhẹ, không thể dẫm lên. Trong lúc nhất thời vì con mèo mà gà bay chó sủa, lão cửu cùng Chu Kỳ Lân tìm cơ hội thừa dịp lẻn vào địa lao, lão cửu ra hiệu dừng lại, từ trong lòng lấy ra một mặt kính lớn bằng lòng bàn tay lặng lẽ nhắm ngay bên trong, ánh mắt trộm ngắm phía sau, nhỏ giọng nói. Bên trái hai người, bên phải một người, trong thông đạo ba người, nhân số rất phân tán. 6 người không là vấn đề là hai người bọn hắn không có khả năng đồng thời giết 6 người, chỉ còn một người, cho dù chỉ còn một hơi thở gõ vang trống to hoặc là lớn tiếng hô 2 tiếng, đều là toàn bộ uổng phí công. Lão cửu suy nghĩ, lập tức thả lỏng mi, có, chúng ta tìm chủ tử hỗ trợ. Một tiếng ếch kêu không hề quy luật vang lên trong lao, thủ vệ còn nghĩ nơi này làm sao có con ếch Tiết Trạm trên hình giá trong địa lao dương giọng hô to. Người đâu, miệng vết thương của bản thế tử đau, tìm người đi bảo Hán Vương phái hai y giả qua đây. Thủ vệ cũng là say, Tiết thế tử, ngươi còn tưởng mình là khách quý trong vương phủ sao? Nói thỉnh vương ra thì thỉnh vương ra, nói thỉnh y giả thì thỉnh y giả sao? Tiết Trạm dương mắt, ta không phải khách quý vương phủ hay không, điểm ấy không quan trọng, quan trọng là. Nếu ta có mảy may bất chắc ảnh hưởng đến đại kế của hắn, vương ra các ngươi sợ là có thể đem các ngươi nghiền xương thành cho. Ngươi, hai người còn lại cũng ném tầm mắt đến, tiến đến nói. Làm sao vậy, người kia cực tức giận hừ lạnh nói. Tiết đại thế tử của chúng ta nói miệng vết thương của hắn đau, bảo vương gia phái y giả đến. Cũng không nhìn một cái mình là tính tình gì, hại vương phủ tổn thất nhiều người như vậy, vương gia sợ là tâm muốn giết hắn cũng có. Người bớt tranh cãi, tâm tư của vương gia chúng ta làm sao rõ ràng, chúng ta nghe mệnh làm việc là được. Khóc chuyện audio.com, Tiết Trạm được một tấc lại muốn tiến một thước. Cho các ngươi đi thì các ngươi đi nhanh lên đi, tốt nhất chuẩn bị cho bản thế tử một chút đồ ăn ngon, bản thế tử đói bụng. Ngươi, ngăn lại người đang tức giận, một người trong đó nói. Tại hạ vẫn là khuyên Tiết Thế Tử chớ quá kiêu ngạo, tù nhân quá mức kiêu ngạo sợ là cũng không được tốt đâu. Tiết Trạm khinh bỉ, kiêu ngạo, bản Thế Tử cũng không kiêu ngạo, bản Thế Tử từ trước yêu dùng thực lực nói chuyện, cho dù nhất thời bị bắt vương gia của các ngươi cũng không dám thương hại tánh mạng ta, cho dù ta tính kế giết nhiều hộ vệ vương phủ như vậy hắn cũng không thương hại tánh mạng ta, đây là sự thật, không giống các ngươi ở đây nhảy nhót như thằng hề, một khi sự bại, mệnh chỉ có đi gặp Diêm Vương, không giống như ta, trước đó hảo cơm hảo đồ ăn chiêu đãi, đãi ngộ ngay cả khách quý cũng đều phải thoái nhượng ba phần. Cái này ngay cả khuyên giải mọi người cũng muốn thiếu kiên nhẫn, ba người ở thông đạo bên kia cũng bị hấp dẫn tầm mắt nhìn được tình huống từ tiểu kính lão cửu khẽ động. Ngươi phải ta trái chính là hiện tại, ngươi phải ta trái, Chu Kỳ Lân dứt lời người đã muốn như tia chớp đi tới, lão cửu không cách nào đành phải nửa đường thay đổi hướng, hắn đi đối phó một người bên phải, phi thân lên chờ tay kẹp lấy cổ đối phương sử lực mạnh mẽ, một cái mạng người sờ sờ liền như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất, nâng thi thể lặng im thả tới trên mặt đất nhưng nhìn lại cũng dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Không phải Chu Kỳ Lân thất thủ, mà là Chu Kỳ Lân thân thủ quá nhanh, hai thủ vệ gần như trong chớp mắt đã bị chặt đứt cổ, ngay cả rên cũng chưa kịp nhưng chính là quá nhanh, ngay cả tâm tư giải quyết tốt hậu quả Chu Kỳ Lân cũng không có, giết người xong rất nhanh đi hướng qua thông đạo. Lão cửu dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng thần tốc nâng hai cái thi thể ngã xuống, không cho gây tiếng vang kinh động những người khác. Lặng lẽ đem thi thể để xuống, thở ra một hơi, cẩn thận thăm dò nhìn vào cũng nghẹn họng nhìn chân chối tiếp. Ba người trong thông đạo Chu Kỳ Lân mỗi tay khống chế cổ một người, thân cũng mượn lực dẫm lên song nhà tù đạp lên cổ một người, ở dưới cặp mắt đang trừng lớn của người nọ mạnh mẽ nghiền một cái, xương cổ họng rắc một tiếng vỡ vụn, thi thể liền yếu đuối vô lực ngã sang bên cạnh, mà hai người trong cánh tay thì trở tay nắm cằm vặn ra sau, rắc rắc liên tục hai tiếng xương cốt gầy, buông hai cánh tay ra, hai cổ thi thể cứ như vậy ngã vào bên chân. Mau, chuẩn, ngoan, nhìn chuyện phát sinh ở trong nháy mắt, lão cửu kinh hãi đảm chiến theo bản năng nuốt nước miếng. Nhưng đồng dạng nuốt nước miếng còn có Tiết Trạm, quốc quốc công gia, khách trương,